bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, thiên kiếm đúng là đại thành bá vương thể. Bá vương chi mâu, đại thành đế vương thể hiện thế, rung động toàn trường, tất cả mọi người nhìn lấy đế thiên thu, hít vào một ngụm khí lạnh, như là thấy được nhân vật trong truyền thuyết giống như, mà trên thực tế, đại thành đế vương thể loại tồn tại này, đối bọn hắn tới nói cũng không khác nào cùng truyền thuyết một dạng, đều là khó có thể với tới tồn tại. Ông trời ơi, đại thành đế vương thể, cái này đây là thực sự sao? Ta hoài nghi ta có phải hay không đang nằm mơ. Trời ạ, trong truyền thuyết đại thành đế vương thể, cứ như vậy bày ở trước mặt của ta. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói trước đó không lâu có một bộ đại thành bá vương thể hiện thế. Hiện tại lại tới một bộ đại thành đế vương thể. Thời đại này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Đại tranh chi thế? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không đế thiên thu. Trong mắt mang theo thật sâu rung động. Cho dù là thiên thần bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Như Ô Thiên Minh, Long Thủy Tinh mấy người cũng từ hiện tại đế thiên thu trên thân cảm nhận được một cỗ vô cùng áp. Lực kinh khủng, đại thành đế vương thể. Quả thật là khủng bố. Ở trước mặt hắn, chúng ta cho dù liên thủ, chỉ sợ cũng cản không được mấy chiêu. Ô Thiên Minh bọn người có chút kinh dị nghĩ đến, mà đế thiên thu thì là ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Thiên kiếm, người chi tận thế đến? Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lùng, giống như đế vương đang thẩm vấn phán thần tử giống như. Chỉ thấy hắn giơ cao tay phải lên, tiện tay hướng về Sở Cuồng Nhân điểm tới. Vừa ra tay, chính là đế vương Tù Thiên Chỉ. Đây là nơi đây thần vương lưu chiêu. Lực lượng, so với vừa mới muốn mạnh hơn mấy lần. Lực lượng kinh khủng, phong tỏa thiên địa hư không? Khiến Sở Cuồng Nhân căn vốn không thể tránh lui. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ thần vương khanh ầm vang nổ tung. Cuồn cuộn bụi mù bao phủ mà ra. Thiên kiếm bại sao? Uy lực như vậy, thiên kiếm đoán chừng rất khó là đối thủ đi. Đúng vậy a, dù nói thế nào, đây cũng là đại thành đế vương thể nhất kích a. Lại thêm, hiện tại đế thiên thu tu vi cũng đạt tới ngũ khí cảnh giới. Thiên kiếm, chung quy là không phải đế vương đối thủ sao? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cự chỉ điểm rơi phương hướng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt khủng bố như thế nhất kích, cho dù là Sở Cuồng Nhân cũng là cửu tử nhất sinh. Có thể nhưng bụi mù tán đi, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, vẫn như cũ là một bộ bạch y, lông tóc không hao tổn Sở Cuồng Nhân. Hắn toàn thân kiếm khí lưu truyền, giống như từng tầng không thể phá vỡ bích chướng giống như. Đem vừa mới cái kia nhất chỉ lực lượng cho dần dần tan rã. Hắn không có việc gì, nhưng cái này lại như thế nào? Vừa mới cái kia nhất chỉ cũng không phải là đế thiên thu toàn lực. Nắm giữ đại thành đế vương thể đế thiên thu so trước đó còn kinh khủng hơn. Thiên kiếm không phải là đối thủ a, tuy nhiên Sở Cuồng Nhân lông tóc không tổn hao gì. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng đại thành đế vương thể uy danh quá lớn. Tại thiên nguyên vũ trụ trong lịch sử, loại tồn tại này, chỉ ít đều có thể trấn áp một thời đại a. Há, thiên kiếm, có thể tiếp được ta một chỉ này. Người năng lực, đích thật là làm cho người tán thưởng. Nhưng vừa mới bất quá là ta một nửa lực lượng thôi. Đế thiên thu đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục đế vương nhất tộc, từ nay về sau, tại đế vương nhất tộc bên trong địa vị, gần như chỉ ở ta phía dưới. Nghe nói như thế, như đổi lại những người khác, tuyệt đối vô cùng tâm động. Cho dù là một số thiên kiêu yêu nghiệt, cũng vô cùng muốn đi theo đại thành đế vương thể. Liền tựa như Lăng Phi muốn đi theo Sở Cuồng Nhân một dạng. Đế vương nhất tộc, so với trời lại như thế nào? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đế vương nhất tộc tương lai tại ta chỉ huy dưới, tất nhiên trấn áp vạn tộc. Đến lúc đó, đế vương nhất tộc chính là thiên nguyên vũ trụ trời. Đế thiên thu tự tin nói, nắm giữ đại thành đế vương thể hắn, cũng xác thực có tư cách nói ra lời này. À, mục tiêu của các ngươi chỉ là trở thành ngày mà thôi. Nhưng thiên kiếm lại trên trời, ngươi như thế nào khiến thiên kiếm thần phục? Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng, bễ nghễ chi sắc, không chút nào đổi, vô đạo nơi tay, lạnh thấu xương kiếm áp bao phủ. Cái kia đáng tiếc, không có thể làm việc cho ta. Thiên kiếm chi phong mang, chỉ là trở ngại. Đế Thiên Thu không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy hắn đưa tay hội tụ tiên nguyên, một cái vàng rực đế ấn ở trên không trung ngưng tụ. Trong đó có vô số phù văn ở trong đó lưu truyền. Chính là đế vương thể thần thông, đế vương ấn, một kích này lực lượng vô cùng khủng bố, so với đế lưu phương trước đó thi triển không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đế ấn bay lên không trung, giống như một phương thiên khung, còn chưa rơi xuống, quy áp liền đã mọi người có loại quỳ xuống dập đầu cảm thụ. Thiên kiếm, vì biểu kính ý, ta đem dùng cái này ấn giết ngươi. Đế Thiên Thu đạm mạc nói ra, tay cầm hướng xuống đè ép, to lớn đế ấn cũng hướng về Sở Cuồng Nhân, ầm vang nện xuống, ngàn vạn quang hoa phun trào, đế ấn chi lực liên tiếp phá toái hư không. Tại cái này uy áp dưới, Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng, sống lưng như kiếm, không giảm kiêu ngạo, một bộ đại thành đế vương thể, liền để ngươi tự tin đến tự cho là có thể lật trời sao? Thật sự là ngu xuẩn a. Sở Cuồng Nhân nói ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khí thế mênh mông khí tức từ trên người hắn gào thét mà ra. Lực lượng kia sự khủng bố, trực tiếp mọi người dưới chân khắp nơi điên cuồng chấn động. Không gì sánh kịp chi bá khí, rung động ở trong gầm trời. Trong tinh không, vô số đại năng đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhất là bá vương nhất tộc người, càng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này, đây là Thương Thiên Bá Vương thể. Oanh, trước đây chưa từng gặp chi bá khí, lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm khuếch tán mà ra. Hắn đưa tay ở giữa, màu đỏ tím khí huyết dung nhập ngàn vạn phù văn phun ra ngoài. Tại hắn trong lòng bàn tay dung hợp thành một thanh màu tím màu đỏ trường mâu. Trường mâu phía trên, lôi cuốn lấy phong vũ lôi điện, sinh tử âm dương chi lực. Càng có một cỗ bá tuyệt chi ý, bá vương thể thần thông, bá vương chi mâu, nơi xa, hướng thiên thương ngữ khí mang theo một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn cũng sẽ bá vương chi mâu, nhưng Sở Cuồng Nhân hiện đang thi triển bá vương chi mâu so với hắn còn cường đại hơn một cái cấp. Bậc, phải biết, hắn nhưng là bá vương nhất tộc đương đại cường đại nhất yêu nghiệt a. Hiện tại lại có thể có người tại bá vương thể tầng thứ phía trên so với hắn còn khủng bố. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hướng thiên thương nghĩ tới điều gì? Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, không thể tin được, đi. Sở Cuồng Nhân đem trong tay bá vương chi mâu bắn ra mà ra. Bá vương chi mâu còn giống như là một tia chớp bắn ra, xé rách bầu trời, hung hăng đập vào đế vương in lên mặt, đế vương ấn. Bá vương mâu, hai đạo thần thông ầm vang va chạm, lực lượng kinh khủng tại nguyên chỗ nhấc lên một tầng cơn bão năng lượng. Sở Cuồng Nhân, Đế Thiên Thu hai người đứng mũi chịu sào. Sở Cuồng Nhân lấy kiếm trụ sở, kiếm khí phun trào, khí huyết phun trào, đem cái kia trùng kích ngăn cách bên ngoài. Xem xét lại Đế Thiên Thu, thì là bị đẩy lui vài dặm, làm cơn bão năng lượng dần dần tiêu tán về sau. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin được chi sắc. Vừa mới đó là cái gì? Bá vương thể, mà lại, là cực kỳ khủng bố bá vương thể. Ông trời ơi, thiên kiếm không phải kiếm linh nhất tộc sao? Tại sao có thể có bá vương thể? Chẳng lẽ trên người hắn còn có bá vương nhất tộc huyết mạch? Cái này không phải là không được. Bá vương nhất tộc tộc nhân phân tán vũ trụ, các nơi đều có huyết mạch, thiên kiếm có thể là hỗn huyết cũng khó nói. Trước đó không lâu không phải đã thức tỉnh một bộ đại thành bá vương thể sao? Hiện tại xem ra, cái kia chính là thiên kiếm a. Thiên kiếm là đại thành bá vương thể. Tin tức này nhất thời làm cho cả thiên nguyên cổ tinh nổ tung một dạng, nghị luận ầm ĩ.